Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 177. Chuyện này không nên nhắc lại. Phó Tấn Vân đạm nhạt đứng dậy. Ta cũng sẽ không lấy bất cứ người nào. Mà ngươi cùng Diệp gia nhị tiểu thư sớm đã có miệng ước định. Ở thời điểm này hối hôn không tốt sao? Phó tộc trưởng cùng cha mẹ cũng có chút không biết làm sao. Chuyện này lại nói tiếp còn rất hoang đường. Ai biết luôn luôn nước giếng không phạm nước sông hai người hôm nay vậy mà vì Diệp gia người náo. Thành như vậy, hết thảy vẫn là dựa theo nguyên lai quyết định đi. Cuối cùng phó tộc trưởng giải quyết dứt khoát, bất quá vẫn là muốn xem Diệp gia bên kia thái độ. Nhìn hắn mắt phó Tấn Vân, thở dài một tiếng. Chuyện này hắn cùng phó mẫu cũng không thể quyết định, thiên vị cái nào cũng không đối. Một cái là bọn họ con ruột, một cái không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh. Trên miệng là xem Diệp gia thái độ, có thể đến cùng vẫn là thiên vị phó duy gió. Dù sao chỉ cần là cái đầu óc bình thường, cũng sẽ không cam nguyện gả cho một cái phải người đã chết. Sao sao Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Minh sáng sớm liền ra Diệp gia cửa. Chữ Châu hôm nay cũng kinh thành, Diệp Đại Sư, chứng kiến Diệp Thiều Hoa, chữ Châu vô cùng kích động, bất quá có chút kỳ quái. Ồ, không phải nghe Phó Hằng nói ngươi cùng Phó Đại Sư đồng thời trở về đấy sao? Người ta là Đại Sư a, ngươi cho rằng hắn với ngươi giống nhau rảnh rỗi ư? Diệp Minh vỗ vỗ chữ Châu bả vai, chữ Châu nghe xong, cũng là, nhưng vẫn là phản bác thoáng một phát. Cái gì gọi là cùng ta giống nhau rảnh rỗi? Ta thế nhưng là bị cha ta phái đến kinh thành chi nhánh người. Ba người đi quán rượu lúc ăn cơm, chữ Châu nhận được một chiếc điện thoại, bên kia không biết nói mấy thứ gì đó. Chữ Châu nhướng mày, Diệp Đại Sư, biểu muội ta bên kia giống như ra một chút việc, ta đi nhìn xem sơ. Diệp Thiều Hoa gật đầu, vốn nàng cũng muốn cùng chữ Châu cùng đi xem. Nhưng không nghĩ tới nhận được Diệp Thúc Thúc điện thoại, Diệp Thúc Thúc liên hệ Diệp Thiều Hoa, hiển nhiên là vì phó gia sự tình, phó tộc trưởng đem phó duy dò ý tứ huyền chuyển đạt đến Diệp gia thời điểm. Diệp nhị tiểu thư trên tay chén trà trực tiếp rớt xuống đất. Lúc trước đã sớm chuẩn bị cho tốt, lại để cho Diệp Thiều Hoa gả cho phó Tấn Vân, bên kia là một sẽ chết chi nhân. Bọn hắn Diệp gia là chắc chắn sẽ không đem Diệp nhị tiểu thư đưa đến hố lửa. Không nghĩ tới hôm nay phó gia điện thoại một tá đến. Diệp tộc trưởng liền thay đổi một cái ý. Diệp gia nhị tiểu thư tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng. Thực sự không nói gì thêm. Biết rõ cái gì mới là đối Diệp gia tốt. Hiện tại xem ra Diệp Thiều Hoa cũng là phong thủy giới người. Giống như thực lực còn không thấp. Diệp nhị tiểu thư có chút oán trách Diệp Thiều Hoa lúc trước giấu giếm bọn hắn sự thật này. Vốn là an bài cho ngươi cùng phó gia quan hệ thông gia. Bất quá bây giờ nhìn ngươi lựa chọn của mình, Diệp tộc trưởng ngồi ở chủ tọa bên trên, tận lực làm cho mình ngữ khí trở nên nhu hòa. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, phó gia vị kia sớm mấy năm sinh hạ đến thời điểm, thì có đồn đại hắn sống không quá 22. Sống không quá 22. Diệp Thiều Hoa ngón tay siết chặt, nàng xem hướng Diệp tộc trưởng. Ngươi nói ai? Chính là Phó Tấn Vân. Ngươi mới vừa về, có lẽ chưa nghe nói qua. Hắn người này từ trước đến nay du rú trong nhà, có thể nhìn thấy người của hắn quá ít. Diệp tộc trưởng nhắc tới Phó Tấn Vân thời điểm, cũng khó tránh khỏi cảm thán. Vừa mới phó gia bên kia gọi điện thoại đã đến. Ngươi cảm thấy Phó Duy Gió cùng Phó Tấn Vân cái nào tốt? Ta nghe nói ngươi đang ở đây trên đường hãy cùng gió nhẹ nhận thức. Còn rất nói chuyện rất là hợp ý. Diệp Thiều Hoa bởi vì Diệp tộc trưởng nói Phó Tấn Vân sống không quá 22 sự tình. Trong nội tâm sau nửa ngày hồi phục không đến, ta cùng Phó Duy Gió không quen. Nàng trực tiếp đứng lên, nếu như muốn nói quen thuộc. Vẫn là cùng Phó Tấn Vân quen thuộc một điểm mà đi, ngươi đừng choáng váng. Phó Tấn Vân sống không quá 22, có thể Duy Gió là từ nhỏ đã bị cho rằng Phó gia tộc trưởng bồi dưỡng. Diệp tộc trưởng nghe Diệp Thiều Hoa trong tiềm thức ý tứ. Thanh âm cũng không khỏi phóng đại. hắn là thừa nhận Phó Tấn Vân rất ưu tú, có thể hết thảy muốn thành lập khi hắn thân thể kiện khang phía trên này. Hiện tại hắn tả hữu liền mấy tháng đều sống không tới. Diệp Thiều Hoa cùng một cái sẽ chết chi nhân, ai hơn trọng yếu Diệp tộc trưởng lại hiểu không đã qua. Diệp Thiều Hoa có thủ đoạn tốt bài, Diệp tộc trưởng không hy vọng nàng đem một tay tốt bài tự cấp cho làm bề. Tự chính mình rõ ràng, Diệp Thiều Hoa bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, có rảnh rỗi ta đi trước. Diệp gia nhị tiểu thư vốn chìm được biến thành màu đen, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nàng là hy vọng nhất Diệp Thiều Hoa cự tuyệt cái kia một cái, nhưng vẫn là giả bộ quan tâm nói rất nhiều giữ lại. Thẳng đến Diệp Thiều Hoa ra Diệp gia cửa, nàng mới thở dài một tiếng, nhưng lại không biết nàng đáy lòng đang cười Diệp Thiều Hoa là một lớn kẻ đần. Diệp Thiều Hoa ánh mắt rất nặng, nàng mấy ngày nay đã tại Diệp gia tra ra một điểm đầu mối. Duy nhất không có dự liệu được một điểm là Phó Tấn Vân sự tình. Ngươi có biết hay không mình ở làm cái gì? Diệp tộc trưởng mồm mép đều nói phá. Hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa thiên phú, cũng biết người như vậy không phục quản, nhưng là phó gia chuyên đơn giản như vậy nàng đều lý không rõ ư. Phó Tấn Vân từ nhỏ đã bị cho rằng sẽ chết chi nhân đối đãi. Hắn ngoại trừ một thân gặp may mắn bổn sự, ở đâu còn có thể so sánh mà vượt Phó Duy Gió. Về sau phó gia đến cùng vẫn là Phó Duy Gió, với hắn Phó Tấn Vân chuyện gì? Nghĩ đến hay là bởi vì những năm này ở bên ngoài lớn lên nguyên nhân. Nếu là ở Diệp gia trưởng lớn, ở đâu liền điểm ấy mấu chốt cũng nhìn không ra, nhìn xem Diệp Thiều Hoa không có nghe hắn mà nói. Nàng tấm lưng kia đã ở trước mắt biến mất, Diệp tộc trưởng cho dù tốt nóng này cũng đã biến mất. Hắn tức giận đến ngồi ở trên ghế ngực đều tại đau. Thật là không biết phân biệt. Tộc trưởng, đừng nóng giận. Diệp gia nhị tiểu thư trấn an đào, chờ thêm vài ngày nàng đã nghĩ đã minh bạch, Diệp tộc trưởng sắc mặt rất nặng, rốt cuộc là không có tiếp Diệp gia nhị tiểu thư mà nói. Vốn hắn còn muốn lại để cho Diệp đại ca cùng Diệp Thiều Hoa cộng đồng quản lý Diệp gia. Hiện tại xem ra hay là thôi đi, hắn vừa mới điểm nào nhất không phải là vì Diệp Thiều Hoa tiền đồ suy nghĩ. Muốn cho nàng lạc đường biết quay lại. Chỉ ra phó ra mạng lưới quan hệ, nào biết được nàng một điểm tình cũng không lĩnh coi như xong. Còn tưởng rằng chính mình hại nàng giống nhau, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, Diệp tộc trưởng không có lại làm cho người ta liên hệ nàng. Nàng như vậy, sớm muộn gì có một ngày sẽ ăn vào đau khổ, đến lúc đó lại cùng hắn khóc đi. Hết chương.